Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Lão bản, hắn hỗn đản vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 8. Ngươi không cho khi dễ ta tiểu đệ đệ, ta dưỡng kia chỉ tiểu nha đầu đột nhiên liền theo hòe mộc. Bài tử mặt nhô đầu ra, bộ mặt dữ tợn nhăn mặt, như vậy hung thần ác sát, đã có loại manh manh đáng yêu. Cư nhiên buộc kia quỷ kém lui ra phía sau một bước. Nàng là quỷ quái, tự nhiên là không chịu ảo giác ảnh hưởng, nhìn đến gì đó đều là bình thường cảnh tượng. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở ta, mẹ, người dưới chân là plastic làm, nữ nhi thật là mẹ chi kỳ tiểu áo bông. Lời này nói thật đúng là một điểm đều không sai. Hại nha đầu nhắc nhở ta, trong lòng ta đó là thực hạnh phúc. Trong lòng ta mặt cũng phản ứng đi lại, những thứ kia thì phải là ảo giác, đều là giả, chân thật tình huống nhất định không có ta sở thấy như vậy khủng bố. Vừa mới mẹ ta rơi vào nại trong sông mặt cảnh tượng, vừa vặn là gạt ta thải vào kiếm phong làm thứ bên trong bẫy. Ở hào trong miếu mặt phá rối chế tạo ảo giác quỷ vật, kia vẫn là cái cao chỉ số thông minh tên, tiểu nha đầu, ngươi tàng tốt lắm. Xem mẹ thế nào xử lý nó, tâm hung ác, ta đem chính mình chân dùng sức theo thứ bên trong rút ra. Mũi chân điểm dược xuất ra, kia cảm giác đau, thiếu chút nữa không nắm chắc đau ngất xỉu đi. Ta cắn răng, phản thủ đã đem thượng đồng tiền kiếm nhặt lên đến, thẳng tắp chát nhập quỷ kém trái tim môn sơ trong nháy mắt, chung quanh độ ấm tựa hồ không có như vậy âm lãnh thấu xương. Trước mắt ảo cảnh trong nháy mắt liền tiêu thất, ta bên cạnh vừa vặn là plastic làm kiếm phong thứ thượng còn dính ta máu tươi, thứ bên trong vong hồn một cái chân thật đều không có. Cũng tất cả đều đúng vậy plastic, ta chân bị plastic đâm xuyên qua, đó là rất đau, tuy rằng thứ là giả, nhưng là cảm giác đau nhưng là thật sự, miệng vết thương cũng là thật sự, chính là thương không có như vậy trọng mà thôi. Máu theo trên chân huyết lỗ thủng chảy xuống đến, đi khởi lộ đến giống như là đi ở đầu đao thượng giống nhau. Nhìn trên di động thời gian, so với vừa mới tiến đến lúc, tay qua một phút, liền như vậy ngắn ngủn 60 giây. Ta lại cảm thấy, ít nhất bị này đó quỷ vật ép buộc hơn phân nửa túc. Ta nhìn quanh một chút bốn phía, đại điện môn là mở ra, phòng ngoài âm phong một trận, thổi chúng nhân thẳng nổi cả da gà, ta cũng thấy được trong đại điện mặt lâm vào bể khổ thần kiêu. Cùng bị trói ở plastic hạt châu thượng, bao cách du. Phương diện này tựa hồ cất giấu thập phần lợi hại gì đó. Mới có thể nhường chúng ta vài cái hãm sâu ảo giác mà không thể tự thoát ra được. Nếu ta không có tiểu nha đầu ở hòe mộc bài chung, phòng chứng lúc này sẽ bị hoàn tâm đào tràng. Sư phụ nhắm mắt lại, quỳ gối một đống plastic bên cạnh, già nua thanh âm cự đậu so với kêu thảm thiết nói. Bần đạo lão, các ngươi nhưng đừng đem ta hướng ma bên trong nhấn, ai nha, không cần a, chỉ thấy đến sư phụ chính mình đem chính mình đầu nhét vào kia plastic thất lý. Thống khổ chu lên, ta đi ra phía trước, một cước liền đá phiên kia lại khinh lại thúy plastic thớt. Kia thớt vốn là âm phủ chuyên môn đem sinh hồn hướng mặt trong tác. Có thể ma thành thịt tương tự thớt. Đáng tiếc trong miếu này một cái chính là cái plastic, không có gì đại uy lực. Ở ta trong cảm nhận, sư phụ ta đó là tu luyện thượng trăm năm đạo pháp cao thâm đạo sĩ. Hiện tại, cũng là như vậy một bộ vô dụng bộ dáng, biến thành trong lòng ta thực không thoải mái, dưới chân cũng không có lưu tình. Hắn cứ như vậy gặp hạn một cái đại té ngã tỉnh táo lại. Sư phụ mặt xám mày cho theo đi trên đất đứng lên. Thấy trên mặt ta bất đắc dĩ biểu cảm, giơ trưởng thì thào một câu. Vô lượng thọ Phật, nơi này nghiệp chướng tu vi cao thâm. Vì sư ta thiếu chút nữa liền quy về ta đi lên đem cột lấy cách du plastic làm bao cách trụ từ. Một cước liền gạt ngã, cách du ngã ở thượng, cũng tỉnh táo lại. Ở hắn trên ngực, là có nhất đại khối màu đen đốt trọi miệng vết thương. Hắn ôm ngực, nôn một búng máu, kia còn không có hoãn qua khó chịu sức mạnh, liền gian nan thúc giục nói, nhanh rời đi nơi này, phương diện này gì đó, quá lợi hại, ai cũng không biết, chỗ ngồi này trong đại điện mặt ẩn tàng rồi cái gì lợi hại gì đó. Hắn trốn đang âm thầm, thời cơ mà động, dễ dàng có thể lợi dụng ảo giác đem sư phụ ta. Thần kiêu, còn có cách du nhân vật như vậy khốn tiến trong ảo giác. Ta tính toán đem thần kiêu cứu đến sau, liền lập tức cùng mọi người cùng nhau chạy đi. Ta đem thần kiêu theo plastic làm nại trong sông mặt kéo lúc đi ra. Hắn dùng lực thở hổn hển mấy khẩu khí thô, theo miệng mặt hộc ra hai khẩu hắc thủy. Này hắc thủy, ân, thế nào cảm giác như là nại trong sông mặt nước sông? Vừa rồi chúng ta gặp, chỉ sợ không hoàn toàn là ảo giác. Chúng ta giống như thật sự thông qua chỗ ngồi này quỷ dị đại điện. Tiến vào đến trong địa ngục mặt đi. Thần kiêu bị cứu đến sau. Theo cách du quát khẽ một tiếng. Đi mau a, nữ nhân tiếng khóc càng ngày càng thê lương. Vậy cùng muốn khóc mất hơi thở con vịt giống nhau. Tại đây yên tĩnh ban đêm mặt bi lệ kêu khóc. Nghe đắc nhân tâm bên trong. Còn có một loại đổ hốt hoảng cảm giác. Bốn người liên thở dốc thời gian cũng không lưu lại. Trực tiếp bay nhanh chạy đi. Thần kiêu thân mình dừng một chút. Hắn mắt cá chân thượng bị theo địa hạ toát ra đến một cái màu trắng khô thủ dùng sức bắt lấy. Thần kiêu thoải mái vung lên kiếm. Đem kia này nọ cổ tay chém đứt. Nhưng là kia khô thủ năm ngón tay gắt gao khấu tiến thần kiêu mắt cá chân thượng trong thịt mặt. Giống như là muốn dài ở bên trong giống nhau. Hắn ngay trong nháy mắt này cái trán ra mồ hôi. Quỳ ngã xuống đất, đại điện môn đang ở chậm rãi quan thượng. Kia này nọ tính toán đem chúng ta khốn ở bên trong. Nếu nhường hắn gian kế đạt được, chúng ta vài cái sợ là thật sự còn không có nhìn thấy ngàn năm cương thi. Trước hết bị hào miếu quỷ quái hại chết, sư phụ tay mắt lanh lẻ, trong tay bắn ra một tia dương hỏa, trực tiếp đem thần kiêu trên chân quỷ trảo thiêu hủy. Ta cùng cách du một người một bên, đem thần kiêu giá đi ra ngoài, tứ người tới bên ngoài. Trong đại điện mặt nữ nhân tiếng khóc một chút liền tiêu thất. Đại điện môn, chạm vào, một tiếng đóng lại. Chúng ta vài người nếu muốn trở về, vậy chỉ có thể đi quỷ kém trải rộng mặt bên hành lang. Hoặc là xuyên qua cánh rừng, từ cửa sau đào tàu, trong sáng dưới ánh trăng. Bên ngoài tuy rằng là bắt đầu mùa đông thời gian rét lạnh. Nhưng là không có cái loại này âm phong thấu xương cảm giác. Trước mắt là một mảnh sâu thẳm cánh rừng bản thân là không lớn, đại khái chỉ có 200 thước đường băng quay chung quanh sân thể dục lớn như vậy. Chỉ là vì chu vi thật sự rất hắc, thêm chi trong rừng mặt quái thụ đá lởm chởm, đều là tương đối từ xưa cổ thụ, chạc cây tung hoành, trường kỳ đều không có nhân tu tiễn, cho nên, làm cho người ta cảm giác thực sâu thẳm ẩn ý nhiều như vậy thụ. Nên thế nào tìm, thần kiêu trên trán còn mang theo vừa rồi hãn, chính là dùng tay áo lau một chút, liền nhìn chằm chằm trong tay la bàn Simonser trong tay hắn la bàn thượng kim đồng hồ rút gân nhi. Giống nhau bay nhanh xoay tròn, căn bản là không chỉ bắc, hoặc là chỉ nam, cảm giác giống như này chu vi tất cả đều là quỷ hồn giống nhau. Tìm âm khí nặng nhất cây kia thụ, thì tốt rồi. Chính là phương diện này loại rất nhiều lão cây đa, cũng không biết hừng đông phía trước có thể hay không tìm được, sư phụ biểu cảm thực nghiêm túc. Hắn đi trước đến một gốc cây đại cây đa trước mặt. Lòng bàn tay chậm rãi tới gần thụ thân thể, cách du đứng ở chỗ này, chăm chú nhìn này phiến cánh rừng thật lâu sau đều không nói gì. Mày nhanh nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhìn đến sư phụ lấy tay đi dán thân cây. Quát bảo ngưng lại nói, đừng chạm vào kia thụ, sư phụ thủ bị kiềm hãm. Trong tay mặt dương hỏa chậm rãi tiêu giảm xuống dưới, võ vàng ánh mắt nhìn về phía cách du, làm như vậy, có phải hay không có cái gì không ổn? Không có gì không ổn, ngàn năm thi vương, không ở kia cây lý, ta biết ở nơi nào, một thân cây tìm. Dễ dàng quấy nhiễu sống nhờ ở thụ bên trong gì đó, cách du trên mặt vẻ mặt rất khó xem. kia giống như là ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, ni ta còn tưởng rằng hắn là ở trong đại điện mặt. Bị bào cách một phen, ngực bị nướng tiêu, cho nên cảm thấy khó chịu, liền hỏi hắn, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Ngươi làm sao mà biết này ngàn năm cương thi mai cốt thụ cụ thể là kia một gốc cây đâu? Ta, cách du trên mặt cứng ngắc thực, khóe miệng run rẩy một chút, tay vẻ mặt đau khổ hung tợn nói. Lão bản hắn hỗn đản, ta có chút giờ khóc giờ cười, cách du giống như là bị thượng hiên vứt bỏ tình nhân giống nhau. Liền như vậy ở tại chỗ khí dậm chân. Trong mắt mặt đều là yêu hận rối rắm bình thường tình cảm, ni bọn họ hai cái quả nhiên có nhất. Chân A, OCV by Love Dio, hết chương.